Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể nói, chỉ cần không phải một chiêu tự diệt sát nàng, nàng là có thể một mực chiến đấu xuống dưới, hơn nữa là một bên chiến đấu, một bên khôi phục chính mình thương thế trên người, cơ hồ ở vào thế bất bại. Đừng tưởng rằng cận thân là có thể đánh bại ta, coi như là so đấu công phu quyền cước, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Diệp Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, nàng thoáng cái theo đá vụn chính giữa bay ra, hướng phía Hạ Bình nhào tới. Tuyệt học thanh đế quấn tơ tay. Lập tức, giữa không trung chính giữa xuất hiện ngàn vạn cương khí, những này cương khí ngưng tụ tới cực điểm, hóa thành một sợi tơ, như là cương châm giống như, đang vào thành một cái lưới lớn, phô thiên cái địa, hướng phía Hạ Bình bao phủ xuống đến. Một khi những này sắc bén dây thép bao phủ tại Hạ Bình trên người, đoán chừng lập tức đã bị cắt thành vô số mảnh vỡ, những này dây thép ẩn chứa lực phá hoại, coi như là hợp kim titan kim loại cũng ngăn cản không nổi, có thể nói là chém sắc như chém bùn thần binh lưỡi dao sắc bén. Đánh không chết sao? Cái thế giới này tựu không có đánh bất tử tồn tại, ngươi đã là một đầu, vậy thì đến nếm thử hỏa diễm lực lượng. Hạ Bình bất vi sở động, hư không chính là một quyền. Thánh cấp quyền pháp dương thần quyền. Ầm ầm. Một quyền này oanh ra, thật đúng như là dương thần hàng lâm, một vòng mặt trời tản mát ra vô tận quang huy, sóng nhiệt cuồn cuộn, phản phất trong khoảnh khắc tự bốc hơi phương viên mấy chục km hơi nước. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, độ ấm lập tức tăng lên mấy trăm, hơn 1000 độ, cao như vậy ôm, dù cho không có tới gần địch nhân, cũng sẽ lập tức đem đối phương tổn thương. Mà giờ khắc này, giữa không trung trong đó, chậm rạp chằng chịt màu xanh lá dây thép, lập tức đã bị đáng sợ nhiệt lượng thiêu, bốc hơi thành hơi nước, hóa thành từng sợi khói xanh. Biến mất trên thế giới này. Đây là cái gì quyền pháp? Diệp Mộng Giao tựu là cả kinh, nàng cảm nhận được chính mình tự hồ tại đây trong tích tắc biến thành băng tuyết, sắp bị cái này vô tận nhiệt lượng hòa tan giống như, căn bản là ngăn cản không nổi. Trên người nàng bộ lông, làn da, huyết nhục, thậm chí là cốt cách, đều có loại sắp tan rã hương vị, toàn bộ người đều tự hồ cũng bị hóa khí trên thế giới này. Đây tuyệt đối không phải bình thường quyền pháp, mà là thánh cấp tuyệt học, cái này chết tiệt lừa đảo rốt cuộc là cái gì địa vị? Diệp Mộng Giao sắc mặt thập phần ngưng trọng, một quyền này có thể nói là tinh linh nhất tộc khắc tinh. Khủng bố hỏa diễm lực lượng, cực kỳ khắc chế một hệ lực lượng. Đối phương là hủy diệt năng lượng, mà một hệ thì là tánh mạng năng lượng, có thể nói tiểu tử này trời sinh tựu là chính mình dạng tinh linh tộc nhân khắc tinh, thập phần lực lượng đều phát huy không đi ra 7 phần. Nàng cảm nhận được bốn phía nhiệt lượng cuồn cuộn, trong cơ thể mình lực lượng vận chuyển, đều có loại đình trệ hương vị. Đông. Một quyền này oanh ra, hỏa diễm bạo tạc nổ tung. Như là mấy chục ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, dung nham lan tràn, hủy diệt hết thảy, thiên dao động địa chấn, có loại tận thế hương vị. Đáng giận. Diệp Mộng Giao ngăn cản không nổi, bị một quyền này đánh bay, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, thân thể tựa hồ nhiễm lên cái này đáng sợ dị hỏa, trên người mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu bốc cháy lên. Nhưng là tại nơi này nháy mắt, theo trong cơ thể nàng ở trong chỗ sâu, bộc phát ra một hồi lục tới cực điểm hào quang, do lý ra ngoài, phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng xông ra, cực kỳ kinh người. Mấy hơi thở, nàng ngọn lửa trên người tự dập tắt. Hô. Diệp Mộng Giao từng ngụm thở, trên trán toát ra rậm rạp chằng chịt mảnh đổ mồ hôi, vì ngăn cản được cái này khủng bố hỏa diễm, nàng sử xuất rồi ẩn giấu lực lượng, kích phát tiềm năng, mới đưa cái này dị hỏa dập tắt. Bằng không mà nói, nàng toàn bộ người đều bị đốt thành tro bụi. Nàng gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình, tự hồ muốn nhìn được cái này lừa đảo đến tột cùng là lai lịch gì, bất kể là như vậy quyền pháp, hay là khống chế khủng bố như vậy hỏa diễm. Cũng không phải người bình thường có thể đánh tới. Nói không chừng là vũ trụ trong đó, cái nào đó cổ lão đạo thống truyền nhân, chỉ là phẩm hạnh không tốt, đi ra giả danh lừa bịp. Dáng người ngược lại là không sai. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn trước mắt nữ tử thần bí, cao thấp dò xét, soi mói. Bởi vì Diệp Mộng Giao trúng rồi hắn một cái dương thần quyền, hỏa diễm đốt cháy, tuy nhiên thân thể nàng chỉ là nhận lấy một điểm thương thế, nhưng là y phục trên người cũng là bị cháy sạch, nấu được sạch sẽ. Lúc này thời điểm giữa không trung trong đó, nàng lộ ra rồi ngạo nhân dáng người, ống ánh sáng long lanh tuyết trắng da thịt, một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, cùng với hai cái đầy lỗ tai, một đôi hổ bạch kim sắc đôi mắt dễ thương. Nàng toàn thân tản mát ra vô cùng mị lực, làm cho người phạm tội. Hơn nữa bởi vì hai người chiến đấu, theo bầu trời đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, sớm đã đem chiến trường chuyển dời rồi mười mấy km, bốn phía không người, cũng chỉ có Hạ Bình có thể thưởng thức được cảnh đẹp như vậy. A. Giờ phút này Diệp Mộng Giao cũng thình lình phát hiện mình hiện tại bộ dạng, vù thoáng một phát, nàng khuôn mặt thoáng cái tựu đỏ lên, quả thực thật giống như cùng cà chua. Đây là còn là lần đầu tiên, nàng như vậy xuất hiện tại một cái lạ lẫm nam nhân trước mặt. Đối với tinh linh tộc thánh nữ mà nói, băng thanh ngọc khiết thân thể bạo lộ tại một cái lạ lẫm nam nhân trước mặt, đây quả thực là lớn lao sỉ nhục, truyền đi tất nhiên sẽ tạo thành oanh động cực lớn. Nói không chừng toàn bộ tinh linh tộc thanh niên đều phẫn nộ. Oanh! Trong nháy mắt, nàng vận chuyển thanh đế thần công, cương khí ngưng hình, lập tức màu xanh lá cương khí biến ảo thành một bộ y phục, bao phủ tại trên thân thể nàng, che khuất trọng điểm bộ vị, lại để cho tên hỗn đản này không có cách nào lại nhìn. Nhưng là dù là như thế, trên người không có mặc quần áo, vẫn là cảm thấy có chút mát mẻ sưu sưu đấy, lại để cho nàng cảm giác mình căn bản chính là không có mặc quần áo, cứ như vậy đứng tại nam nhân trước mặt. Nguyên lai là tinh linh tộc nữ hài. Hạ Bình có nhiều thú vị nhìn xem cái này thần bí nữ hài lỗ tai, lập tức biết được đây là tinh linh tộc đặc thù, hơn nữa hắn cũng phát hiện cô bé này cùng chính mình nhận thức người nào đó rất quen thuộc. Rõ ràng chính là cái tiểu loli Diệp Giai Giai, hơn nữa là phóng đại bản, ngự tỷ bản Diệp Giai Giai, đã là phát triển thành thục, cũng có thể khai mở ăn cái loại này. Ngươi là Diệp Giai Giai thân nhân a, trách không được ta cuối cùng là cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, cứ như vậy nhìn xem Diệp Mộng Giao, không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích, một lời không hợp tựu cởi quần áo. Đánh rắm, ai có như vậy yêu thích? Diệp Mộng Giao chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ bừng, hai con ngươi lộ ra sát nhân y hệt ánh mắt, nếu như không phải tên hỗn đản này, chính mình như thế nào sẽ rơi xuống như thế túng quẫn cảnh, bị tên hỗn đản này chiếm được đại tiện nghi. Nàng quả thực hận không thể lập tức đem cái này Vũ Vô Địch bắt lại, treo ngược lên hành hung 3 ngày 3 đêm. Đừng phủ nhận, ai không có điểm yêu thích đâu rồi, đương nhiên ngươi yêu thích là kỳ lạ một chút. Hạ Bình một bộ xem thấu Diệp Mộng Giao chân diện một bộ dạng, nhưng là việc này cho ta một người xem là được rồi, ngàn vạn đừng cho những người khác xem, bằng không cái này là thủy tính dương hoa, dâm loạn, không tuân thủ nữ tắc, đặt ở chúng ta tinh cầu đó là phải bắt được nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đấy. Câm miệng. Diệp Mộng Giao rốt cuộc chịu không được tên hỗn đản này miệng rộng, nàng một chưởng đánh tới, thể hiện ra chưởng lực hùng hậu. Hư không chính giữa xuất hiện một cái ngưng tụ thành thực chất chưởng ấn, uy lực vô cùng. Đông. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, tự đứng tại nguyên chỗ, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thoáng cái sẽ đem một chưởng ngăn cản xuống, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền bộ pháp đều không có di động một bước. Vừa rồi Diệp Mộng Giao trúng rồi hắn một chưởng, trên người thực lực đã sớm giảm bớt hơn phân nửa. Cùng đỉnh phong thời khắc kém không biết rất xa, cho nên một chưởng này hắn đứng đấy bất động, Diệp Mộng Giao cũng tổn thương hắn không được nửa phần. Đáng giận. Nhìn thấy chính mình một chưởng tốn công vô ích, Diệp Mộng Giao thập phần tức giận, nhưng là nàng cũng biết trên người mình thực lực giảm ít đi không ít, không cách nào làm gì được rồi đồ vô sĩ này. Đồng thời nàng cũng rất tức giận, nếu như có thể thể hiện ra chính mình thực lực chân chánh lời mà nói, mà không phải dừng lại ở cái này tân thủ thôn trong đó, hạn chế tại tông sư phía dưới. Nàng đã sớm xuất thủ đem tên hỗn đản này đập thành vô số phiến rồi. Không có dùng đấy, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, tiếp tục nữa cũng là tốn công vô ích. Hạ Bình sờ lên cái cằm, không bằng chúng ta hay là dừng tay, đến uống chút trà tâm sự, mặc sức tưởng tượng thoáng một phát tương lai nhân sinh đại sự, ví dụ như tương lai con của chúng ta tên gọi là gì, về sau ở tại cái nào tinh cầu giáo dục có thể so với tốt hơn. Hắn muốn cùng Diệp Mộng Giao đàm điểm nhân sinh đại sự. Câm miệng, ai sẽ cùng ngươi có hài tử, đừng si tâm vọng tưởng. Diệp Mộng Giao khuôn mặt đỏ bừng, hỗn đản này Vũ Vô Địch quả thực là vô liêm sỉ, mới vừa vặn gặp mặt đâu rồi, tự muốn cùng chính mình sanh con, còn muốn định cư ở đâu cái giáo dục tốt tinh cầu. Coi như là vừa thấy đã yêu, cũng không có nhanh như vậy. Cái này có thế không phải do ngươi rồi, dựa theo chúng ta tinh cầu truyền thống, chứng kiến ưa thích nữ hài tựu đánh ngất xỉu mang đi, kéo về đi chính mình sơn động, là được kết hôn, gạo nấu thành cơm, đây là đạt được tinh cầu pháp luật thừa nhận cầu ai hành vi, ngươi hay là ngoan ngoãn đến bên cạnh ta ra. Đừng vùng vẫy. Hạ Bình đại còi còi nói, biểu thị đem ưa thích nữ hài đánh ngất xỉu mang đi, đây là đạt được pháp luật thừa nhận truyền thống. Vô sĩ thổ dân. Diệp Mộng Giao chọc giận gần chết, đây rốt cuộc là cái gì tinh cầu truyền thống, còn dám nói được đến pháp luật thừa nhận, cũng chỉ có ngu muội, còn chưa mở hóa người nguyên thủy, mới có loại này vô sĩ hành vi. Tại văn minh xã hội, đây là phạm pháp đấy. Quả nhiên tên hỗn đản này là đến từ không biết cái nào thổ dân tinh cầu, đến từ không có khai hóa văn minh xã hội. Toàn bộ đầu đều là bột nhão làm đấy, bằng không như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy. Oanh! Thế nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, như là tia chớp lôi đình tốc độ, đánh tới, phần lưng cánh chấn động, cuốn động không khí, người bình thường phản ứng cơ hồ đều phản ứng không kịp. Nhưng là Diệp Mộng Giao hiển nhiên không phải người bình thường, nàng thần giác cực kỳ nhạy cảm, phản ứng thần tốc, cơ hồ là trong chốc lát tựu đã nhận ra Hạ Bình động tác, kịp thời làm ra phản ứng. Nàng một cái bàn tay như ngọc trắng giơ lên, tách ra lục sắc quang mang, đánh ra, ẩn chứa thần lực. Đông. Quyền chưởng chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra kinh thiên va chạm, khí kình chấn động, như là mấy chục ngọn núi lửa bộc phát, thiên thạch va chạm địa cầu giống như, chung quanh từng tòa núi nhỏ đều bị chấn được sụp đổ xuống, đá vụn văng khắp nơi. Một cây gốc đại thụ đều nhổ tận gốc, quẳng đi ra ngoài, giữa không trung chính giữa bị tạc trở thành bột mịn. Đáng giận. Diệp Mộng Giao cắn răng, nàng bị của lực lượng này đánh bay, rút lui 2-3 km, đồng thời thằng này nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa đáng sợ dị hỏa, cháy trên người nàng từng nơi hẻo lánh. Ngắn ngủn mấy hơi thở, trên người nàng cương khí đã bị đốt cháy rồi một bộ phận, vốn cương khí ngưng tụ thành quần áo, giờ phút này lại phá hư hơn phân nửa, lộ ra rồi trắng loãng không tì vết thân hình. Tên cầm thú này sắc sói. Diệp Mộng Giao khuôn mặt đỏ bừng, bất kỳ nữ nhân nào cùng tên hỗn đảng này đánh, đều được lo lắng cho mình mất đi trong sạch, tiếp tục như vậy xuống dưới, nàng nói không chừng thật đúng là sẽ rơi vào cái này thổ dân trong tay. Một khi mình rơi vào cái này thổ dân trong tay, nàng đều không thể tin được chính mình sẽ biến thành cái dạng gì, nói không chừng thật đúng là sẽ gạo nấu thành cơm. Dù cho nơi này là thế giới giả tưởng, thực sự không phải là chân thật thế giới, nhưng là cảm thụ đều là giống nhau. Trốn. Diệp Mộng Giao không nói hai lời, nàng lập tức xoay người rời đi, quyết định tạm thời lui lại, tập hợp lại, hôm nay đoán chừng không phải đối với tên hỗn đảng này động thủ ngày tốt lành. Sự tình hôm nay, nàng xem như triệt để nhớ kỹ, luôn luôn cái này thổ dân không may thời điểm. Tuyệt học di hình đổi ảnh. Vèo một tiếng, thân hình của nàng lập lòe, cơ hồ giống như xuyên toa không gian giống như, lập tức rời đi rồi tại chỗ mười mấy km, thoáng cái tự thoát ly Hạ Bình truy kích phạm vi. Nhanh như vậy. Hạ Bình vốn muốn đuổi theo giết đến tận đi, đem cô nàng này bắt mà bắt đầu, nhưng là tốc độ của đối phương nhanh đến có chút lại để cho hắn trở tay không kịp, dù cho muốn đuổi theo lên, cũng là không còn kịp rồi. Được rồi, lần này hãy bỏ qua nàng, để cho, đợi chút nữa lần a. Hạ Bình cũng không nóng nảy, nhìn xem Diệp Mộng Giao ly khai uyển chuyển bóng lưng. Vèo. Hạ Bình lần nữa phản hồi nguyên lai địa phương, lúc này thời điểm chung quanh lính đánh thuê đã bị một đám tiểu hài tử tiêu diệt, toàn bộ đều đưa trở về rồi quê quán, một cái cũng không có còn lại. Thổ dân ca ca, cái kia nữ sơn tặc đâu này? Tiểu lô ly Diệp Gia Gia nháy mắt con ngươi. Không ít tiểu hài tử cũng là nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình tùy ý nói, bị nàng chạy trốn, bất quá cũng không có sao, dù sao cũng chỉ là một người, tóm lại chúng ta tiêu diệt rồi bọn này sơn tặc, là chúng ta thắng lợi rồi. Đúng, chúng ta thắng. Ha ha, đám kia đần sơn tặc căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Vốn bọn hắn nhiều người, ta cho là chúng ta thất bại đâu rồi, không nghĩ tới rõ ràng thắng. Hừ, cũng không nhìn một chút chúng ta nhiều lợi hại, chúng ta thế nhưng mà đánh khắp thiên hạ vô địch thủ siêu cấp cao thủ. Dai dai, chứng kiến vừa rồi ta nhiều lợi hại không có, một quyền tự đánh bại cái kia xấu sơn tặc. Một đám tiểu hài tử dương dương đắc ý, cảm giác mình đánh rồi cái đánh thắng trận, thật giống như trong truyền thuyết anh hùng giống như, đánh bại tà ác địch nhân, đã lấy được cực lớn thắng lợi. Bọn hắn cảm thấy trước nay chưa có cao hứng, bởi vì giống như vậy lấy ít thắng nhiều sự tình cho tới bây giờ không có trải qua, loại này tiêu diệt sơn tặc trò chơi, thế nhưng mà so sánh với học giỏi chơi nhiều hơn. Nguy rồi. Một đứa bé biến sắc, cha ta phát hiện ta trốn học. Hiện tại đánh thẳng điện thoại tới đây chứ. Hắn phát hiện máy truyền tin của mình không ngừng ở tiếng nổ, liên lạc người hiển nhiên tựu là chính mình phụ thân. Đã xong, mẹ của ta cũng biết chúng ta trốn học rồi. Tại sao có thể như vậy? Tỷ tỷ của ta cũng gọi điện thoại tới, nói muốn tới trường học thu thập ta. Nhanh đi về a, bằng không buổi tối hôm nay tự triệt để xong đời, nhất định sẽ bị đánh mông đấy. Xin lỗi, thổ dân ca ca, chúng ta được chạy trốn rồi. Rất nhiều tiểu hài tử đều là phát hiện máy truyền tin của mình không ngừng có tin tức truyền đến, liên hoàn đoạt mệnh bình thường gọi, tự hồ trong lúc nhất thời bọn hắn trốn học tin tức, lập tức bị cha mẹ của mình biết rõ. Các cha mẹ mỗi người đều là nộ khí bừng bừng phấn chấn, quả thực chọc tức, tuổi còn nhỏ rõ ràng còn học xong trốn học. Hiện tại không lập tức uống nắng lời mà nói, bọn hắn lớn lên còn phải rồi, vậy có phải hay không muốn học xấu, đem làm vũ trụ cường đạo? Hạ Bình biết rõ, đây là tất nhiên chuyện đó xảy ra. Những cái, khi lính đánh thuê ly khai thế giới giả tưởng, nhất định sẽ hướng cố chủ bẩm báo chuyện này, như vậy những đứa bé này trốn học sự tình cũng sẽ bộc lộ ra đi. Thậm chí những này lính đánh thuê vì tránh cho chính mình khuyết điểm, còn đem chuyện này trách nhiệm trốn tránh đến bọn này tiểu hài tử trên người, nói nếu như không phải bọn này tiểu hài tử, lại để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, đã sớm tiêu diệt vũ vô địch. Sưu sưu sưu. Một đám tiểu hài tử nhanh như điện chớp, bọn hắn vội vàng hấp tấp, lập tức hướng phía tân thủ thôn chạy tới. Muốn nhanh chóng lo gút, bằng không mà nói phẫn nộ cha mẹ, sẽ hung hăng giáo huấn bọn hắn một chầu. Mới mấy hơi thở, bọn hắn tự biến mất ngay tại chỗ, cũng bất chấp trên mặt đất lưu lại một đống lớn kim ngân tài bảo, những điều này đều là những cái, kia lính đánh thuê lưu lại bảo vật. Cái này phát. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem trên mặt đất những bảo bối này, thu được trên người mình trữ vật không gian chính giữa. Hắn thô sơ giản lược đánh giá tính toán một cái, chỉ cần là những này tài bảo tự giá trị 2.500 trăm vạn vũ trụ tệ, được cho một khoản tiền lớn, hơn nữa theo đám kia tiểu hài tử trên người lấy được tiền tài, trên người hắn tự có 4.900 vạn vũ trụ tệ, tiếp cận 5.000 vạn. Tuy nhiên khoảng cách 10 ức vũ trụ tệ còn có một đoạn khoảng cách, nhưng là không hề nghi ngờ, chính từng bước một hướng phía cái mục tiêu này tiến lên. Nếu lại đến mấy lần chuyện như vậy, chỉ sợ tích góp từng tí một 10 ức vũ trụ tệ, cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Ân. Cũng không có thiếu âm lôi đạn, như thế không sai duy nhất một lần phát bảo. Hạ Bình con mắt sáng ngời, cũng từ nơi này chút ít bảo vật chính giữa đã tìm được 50 khỏa âm lôi đạn. Thông qua trước kia chiến đấu, là hắn biết âm lôi đạn là uy lực vô cùng duy nhất một lần bảo vật, có như vậy bí bảo, thường thường có thể cải biến chiến cuộc, mang đến cho mình ưu thế thật lớn. Hơn nữa bảo vật như vậy giá trị xa xỉ, có đôi khi dù cho có tiền cũng chưa chắc có thể mua đạt được. Đáng tiếc chính là, Hạ Bình nhưng lại không có ở bọn này bảo vật chồng chất chính giữa tìm được bất luận cái gì bảo khí, cũng không biết là bọn này lính đánh thuê cố ý không có mang theo bảo khí, hay là nói bảo khí giá cả xa xỉ, thực sự không phải là mỗi người đều có đấy. Vèo. Kiểm kê hoàn toàn bộ bảo vật về sau, Hạ Bình tự hướng phía Tân Thủ Thôn đi đến, sau nửa canh giờ hắn tự quay trở về Tân Thủ Thôn trong đó. Mà lúc này đám kia tiểu hài tử đã sớm lo gút rồi, về tới sự thật thế giới chính giữa. Hắn cũng không phải đặc biệt để ý, đi thẳng tới rồi võ đạo học đường, gặp được Tân Thủ Thôn thôn trưởng, nói thẳng, ta đã tiêu diệt rồi sơn tặc độc nhãn lang, hoàn thành nhiệm vụ. Lão đầu râu bạc vuốt vuốt chính mình hoa râm râu ria, nói, không tệ không tệ, cảm tạ tiểu hữu hỗ trợ, làm gốc thôn diệt trừ một đại hại a, thật sự là lão thiên có mắt, đem ngươi như vậy anh hùng thiếu niên đưa đến tự thôn tại đây đến. Không cần khách khí, ban thưởng đâu này. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn muốn không phải khách khí lời nói, mà là ban thưởng. Yên tâm đi, ban thưởng ở chỗ này. Lão đầu râu bạc vung tay lên, trong tay lập tức nhiều ra rồi ba cái phù lục. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, đây là vật gì? Đây là tiểu na di phù. Lão đầu râu bạc mỉm cười, chỉ cần ngươi tê liệt một trương phù lục, lập tức có thể theo tại chỗ chuyển dời mấy trăm km nhâm người phương nào đều bắt không được tung tích của ngươi. Thứ tốt. Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên. Đây quả thực là đòn sát thủ, nếu như gặp được cực lớn nguy hiểm, hắn có thể dùng cái này phù lục nhanh chóng đào thoát, địch nhân chỉ có thể là ở bên cạnh nhìn xem dương mắt nhìn. Có thể nói, đã có cái này phù lục, tự tương đương với đã có ba cái mạng. Mặc dù biết nhiệm vụ này ban thưởng rất phong phú, hắn cũng không nghĩ tới như vậy phong phú, nếu những người khác biết rõ Hạ Bình đã nhận được như vậy trân quý phù lục, chỉ sợ mỗi người đều đỏ mắt. Miêu tiên nhân cũng là lắp bắp kinh hãi, nó rõ ràng nhất cái này võ đạo không gian ban thưởng cỡ nào làm khó. Có dù cho hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ là đạt được một ít không có ý nghĩa bảo vật. Cũng chỉ có hoàn thành khốn khó tới cực điểm nhiệm vụ, mới có thể đạt được cái này hệ thống mô phỏng thưởng thức, ban cho trân quý bảo vật. Tốt rồi tiểu hữu, không có việc gì lời nói xin mời ly khai a. Lão đầu râu bạc ra lệnh trục khách. Hạ Bình gật gật đầu, đã nhận được ba trương có thể nói là bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ tiểu na di phù, hắn cũng đủ hài lòng, tự nhiên không có bất kỳ lý do tiếp tục đợi ở cái địa phương này. Trở về đi. Lúc này thời điểm, Hạ Bình lần nữa về tới Tân Thủ Thôn quảng trường trong đó, trực tiếp lao gút, tinh thần ý thức thoáng cái trở về quy đến rồi chính mình nguyên bản trong cơ thể chính giữa. Lúc này, thế giới giả tưởng 7-8 ngày thời gian kinh nghiệm, đều là một tia ý thức nhét vào trong óc, kể cả chiến đấu kinh nghiệm, học tập dương thần quyền, sáng tạo ra hắc tuyền ba văn quyền vân, vân, đợi một tí võ đạo kinh nghiệm, cũng thoáng cái tại trong óc ở trong chỗ sâu hiện lên. Ầm ầm. Tại nơi này nháy mắt. Hạ Bình cảm nhận được chính mình võ đạo tu vi đã nhận được cực lớn tăng lên, tự hồ đã nhận được cực lớn ma luyện giống như, trong cơ thể khí tức cùng thiên địa tạo thành cộng hưởng, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn cảm giác mình cổ chai tự hồ buông lỏng rồi, sắp tấn thăng đến tông sư bát trọng thiên. Dương thần quyền. Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình cùng thân thể hòa hợp nhất thể, dương thần quyền võ đạo huyền bí triệt để trong người bạo phát đi ra, địa tâm linh hỏa, thái dương tinh hoa, tánh mạng chi hỏa ba loại dị hỏa. Giờ phút này tại dương thần quyền dưới tác dụng, bắt đầu thời gian dần qua dung hợp. Cái này ba loại thiên địa dị hỏa theo thân thể các nơi lan tràn đi ra, dọc theo thân thể kinh mạch, cuối cùng đã tới đan điền khí hải chỗ sâu nhất địa phương, tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Thời gian dần qua, cái này ba loại dị hỏa lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, tự hồ ngưng tụ thành một khỏa hỏa diễm hạt giống. Cái này khỏa hỏa diễm hạt giống tự hồ tựu là dương thần quyền căn bản, chính là dương thần loại, nó như là một cái hắc động bình thường, có thể thôn phệ thiên địa dị hỏa. Nạp làm hữu dụng. Thậm chí còn có thể bài trừ tạp chất, không ngừng nhắc đến tinh khiết. Rầm rầm. Đem làm cái này dương thần loại ngưng tụ thành công nháy mắt, Hạ Bình thân thể, 10 vạn 8 ngàn cộng lông lỗ đều toát ra từng sợi hỏa diễm, toàn bộ người tựa hồ cũng biến thành một cái cực lớn hỏa nhân. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất lên, hỏa diễm đốt cháy bùn đất, nham thạch, tựa hồ đem phiến khu vực này đều biến thành dung nham. Rầm rầm rầm. Hạ bình sâu trong thân thể từng khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng bắt đầu bị luyện hóa, tuôn ra bàn bạc năng lượng, trào vào thân thể từng nơi hẻo lánh, không ngừng cường hóa thân thể cốt cách, làn da, kinh mạch, cơ bắp vân vân, đợi một tí bộ vị. Hắn cảm nhận được trên người mình lực lượng tựa hồ đã nhận được cực lớn tăng lên, một đầu địa ngục kim ô ở đan điền khí hải ngưng tụ thành, ngửa mặt lên trời thét dài, cùng thiên địa tạo thành đặc biệt cộng hưởng, ông tác hưởng. Lực lượng rất mạnh. Hạ Bình cảm giác mình tựa hồ càng ngày càng hướng phía địa ngục kim ô thể phương hướng tiến hóa, trên người mỗi một cái tế bào cũng như đồng nhất tòa tiểu hỏa núi bình thường, có thể dung nạp đại lượng dung nham. Chỉ cần hắn tùy ý một quyền, đều có thể bộc phát ra cực hạn hỏa diễm năng lượng, phá hư hết thảy, như là núi lửa phun trào. Ân. Đem làm trong cơ thể hắn hỏa diễm bay lên đến mức tận cùng thời điểm, trực tiếp tràn vào đi trong ốc ở trong chỗ sâu, một khối màu vàng linh hồn kết tinh, cũng ở đây hỏa diễm phía dưới bị đốt cháy, hòa tan. Ngưng tụ thành rồi màu vàng chất lỏng. Mà cái này linh hồn kết tinh, sẽ lúc trước theo vệ hồn thú trên người đạt được, mỗi lần tấn chức đều hòa tan một bộ phận linh hồn năng lượng, trợ giúp hắn tăng lên linh hồn của mình chi lực. Tí tách, lập tức. Những này màu vàng chất lỏng cứ như vậy nhỏ tại Hạ Bình trên linh hồn mặt, không ngừng tẩm bổ, hắn cảm nhận được trên người mình linh hồn lực lượng tinh thần không ngừng lớn mạnh. Hạ Bình tinh thần lực phạm vi mở rộng, vốn chỉ có thể là cảm giác 20-30 km. Nhưng là đạt được cái này khối linh hồn kết tinh đã hòa tan tương đương một bộ phận, làm cho linh hồn của hắn năng lượng đột nhiên tăng mạnh. Thoáng cái, là hắn có thể cảm giác đến phương viên 50 km khu vực, thậm chí càng thêm cẩn thận nhập vi, xâm nhập bản chất, đối với nguy hiểm cảm giác càng thêm nhạy cảm rồi. Thật đói. Rất nhanh Hạ Bình tự cảm nhận được thân thể của mình truyền đến đói khát tín hiệu, linh hồn cùng thân thể cả hai là hỗ trợ lẫn nhau đấy, bởi vì linh hồn lực lượng tăng lên, làm cho thân thể của hắn cực độ đói khát, cần thôn phệ đại lượng năng lượng. Đền bù thiếu hụt. Đúng rồi, trên người của ta còn có đại lượng linh dịch. Hạ Bình theo Sa Yêu Vương lấy được linh dịch có một đại ao, dù cho trước kia sử dụng không ít, nhưng là bây giờ còn có một đống, y nguyên đầy đủ hắn đền bù thân thể của mình thiệt thòi không? Ầm ầm. Hắn một xuất ra những này linh dịch, 10 vạn 8 ngàn cộng lông lỗ đều sinh ra đáng sợ hấp lực, như là một đầu kình ngư, đang không ngừng thôn phệ bốn phía nước biển, nạp cho mình dùng. Lúc này, Hạ Bình tự cảm nhận được trong cơ thể mình nhiều ra rồi khổng lồ năng lượng. Như là một đầu đại giang, trào vào thân thể 108 đường kinh mạch, ầm ầm rung động. Những này kinh mạch quả thực thật giống như một mảnh dài hẹp đại giang, nước chảy tại rung động lắc lư, bàn bạc năng lượng giống như dao long giống như, tùy ý ở những này kinh mạch chính giữa dời sông lấp biển. Đông đông đông. Đem làm những này năng lượng đạt tới cực hạn thời điểm, Hạ Bình trong cơ thể không ngừng chấn động, nguyên một đám huyệt khiếu đều bị điên cuồng giải khai, như là khai thiên tích địa giống như, tạo thành nguyên một đám hồ nước. Mà những này hồ nước tựu đã dung nạp kịch liệt gia tăng cương khí, không đến mức bởi vì nước chảy quá nhiều, từ đó làm cho tràn lan. Một cái, hai cái, ba cái. Hạ Bình phá tan huyệt khiếu tốc độ, quả thực tựu là thế như chẻ tre, như là nước chảy thành sông giống như, trong cơ thể huyệt khiếu không ngừng mở, trên người cương khí đang tại kịch liệt gia tăng. Đi qua nửa canh giờ, thình lình gián tiếp liền đột phá 12 huyệt khiếu, đã đạt đến tông sư thất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Còn kém một bước. Hạ Bình nhất cổ tác khí. Vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể sinh ra không hiểu, vòng xoáy khí tức, đang điền khí hải ở trong chỗ sâu tạo thành hỏa diễm vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Oanh! Tại nơi này nháy mắt, hắn trực tiếp đem ra sử dụng những này cương khí, thoáng cái đã đột phá kế tiếp huyệt khiếu. Tông sư bát trọng thiên. Hạ Bình lập tức đã biết rõ mình đã tấn thăng đến rồi một cái cảnh giới mới, rộng mở trong sáng, trên người lực lượng, tốc độ đều so với trước cường hoành rồi một mảng lớn. Hắn đã càng ngày càng tiếp cận vương giả cảnh rồi. Cái này là tử phủ đại môn sao? Hạ Bình tinh thần lực thẩm thấu đi vào ý thức hải ở trong chỗ sâu, trước kia tại tông sư thất trọng thiên thời điểm, hắn chỉ là chứng kiến một cái đại khái, nhưng bây giờ là có thể thấy rất rõ ràng. Đó là một cái màu tím đại môn, như là đồng thau đúc thành mà thành, ở trên điêu khắc rồi rất nhiều thần bí huyền diệu hoa văn, phản phất là thiên địa quy tắc giống như, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đúng là cái này phiến đại môn, trở ngại rồi người bình thường mở tử phủ, không biết bao nhiêu tông sư ngã xuống cái chỗ này. Đông đông đông. Hắn vận chuyển tinh thần lực, hóa thành một quả cực lớn thiết chù y, hung hăng xông tới đi qua, lập tức bộc phát ra kinh người chấn tiếng nổ, không ngừng rung động lắc lư, như là đánh Phật chung. Dù cho cái này đại môn rung động lắc lư được so với trước càng thêm lợi hại, nhưng là cũng vẫn là cứng như bàn thạch, tựa hồ mặc kệ Hạ Bình như thế nào động tác, độc không cách nào đánh nát cái này trắng thần bí đại môn. còn không được sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác mình khoảng cách đột phá tử phủ cảnh, tự chỉ là một bước ngắn rồi, nhưng là một bước này, quả thực tự như là rảnh trời. Bởi vì hắn võ đạo căn cơ thâm hậu, cho nên hắn chướng ngại cũng so bình thường võ giả càng cường đại hơn, cái này phiến đại môn cũng càng thêm chắc chắn, càng thêm khó có thể kích phá. Thế nhưng mà một khi thành công, có thể mở xuất một cái càng thêm rộng lớn tử phủ, dung nạp càng nhiều nữa pháp lực. Tiến vào vương giả cảnh, pháp lực mới là một cái tu luyện giả chính thức cường đại căn bản, có được càng nhiều pháp lực, tự đại biểu cái này tu luyện giả càng cường đại. Nhanh nhanh, nếu tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, có lẽ có thể nếm thử thoáng một phát đột phá đến vương giả cảnh, mở tử phủ. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, lộ ra một tia tinh quang, cho thấy vô cùng tự tin. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, tiếp tục hấp thu linh dịch năng lượng, hắn cảm giác mình đột phá còn không có chấm dứt, còn có thể tiếp tục mở mấy cái huyệt khiếu, tăng cường trên người cương khí. Cái này cũng đúng kế tiếp bí cảnh chi hành có cực lớn chỗ tốt. Mà lúc này, vũ trụ trong đó, bởi vì Hạ Bình lần này cử động, tiêu diệt rất nhiều lính đánh thuê. Đem làm lính đánh thuê đám bọn họ toàn bộ bị tiêu diệt tin tức lục tục ngo ngoe truyền đến, lập tức chấn kinh rồi các đại gia tộc nhân vật cao tầng, bọn họ đều là không thể tin sự thật này. Nói đùa sao, bọn này lính đánh thuê là phế vật sao? 200 người, ít nhất 200 người, con mẹ nó ngươi nói cho ta biết diệt sạch, một tên cũng không để lại, cuối cùng tiểu tử kia liền đầu cộng lông đều không có làm bị thương, nếu như đây không phải đang nói đùa, cái gì kia mới là hay nói giỡn. Một gia tộc trưởng lão chửi ầm lên, cảm thấy đám kia lính đánh thuê quả thực tựu là phế vật. Hắn cảm thấy đây chính là 200 người, hay là 200 cái người sống, một đám vết đao thè lưỡi ra liếm huyết hung đồ, cũng không phải 200 cái một đầu, thế nào đã bị tiểu tử này một người cho diệt sạch, một cái đều không có sống sót. Nếu như không phải tận mắt thấy bọn này lính đánh thuê bị Viton Network đá đi ra, hiện tại thần sắc uể oải, hắn cũng không tin chuyện như vậy, có điểm giống là hàng năm lớn nhất chuyện cười. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, chúng ta cho bọn hắn nhiều tiền như vậy, tự chỉ là vì đối phó một tên lường gạt. Trước kia còn ở nơi này khoác lác bức, nói cái gì dễ như trở bàn tay, hiện tại hắn mẹ ngược lại bị cái kia lừa đảo cho giam giữ, phải hay là không đem sự tình làm phản rồi. Bọn này lính đánh thuê bổn sự không nhiều lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn, cả ngày ở chỗ này khoác lác bức không cắt cỏ bản thảo, có thể hay không làm ra một điểm nhân sự đi ra, quá khoa trương. Ta cảm thấy được bọn này lính đánh thuê có vấn đề, phải hay là không nội bộ có gian tế, bằng không tựu là sớm bị cái kia lừa đảo đón mua, bằng không làm sao có thể hơn 200 người đều bị tiêu diệt, coi như là cắt cỏ cũng không có nhanh như vậy. Thành thật khai báo a, có phải hay không các người thu cái kia lừa đảo vũ vô địch tiền? Rất nhiều gia tộc trưởng lão đều là hung thần ác sát chằm chằm vào bọn này lính đánh thuê, đằng đằng sát khí, có người hoài nghi những này lính đánh thuê hai mặt lấy tiền rồi, đem làm cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy, ý định ăn hai đầu. Cho nên, hiện tại mới có thể phát sinh loại này vớ vẩn tới cực điểm sự tình, đại ngã vô số người kính mắt. Làm sao có thể lấy tiền, các ngươi đừng có thế oan tự oan, chúng ta là một đám người chức nghiệp đạo đức người, ngươi có thể vũ nhục chúng ta vũ lực, nhưng là không thể vũ nhục nhân phẩm của chúng ta. Có lính đánh thuê lập tức tự không phục. Vũ nhục ngươi thế nào được rồi, bị một tên lường gạt diệt đi 200 cái, liền người ta một đầu cộng lông đều không có xúc phạm tới, con mẹ nó ngươi còn ở nơi này tự hào mà bắt đầu, có hay không điểm tu luyện giả cảm thấy thẹn tâm, lòng tự trọng. Một gia tộc trưởng lão nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi tự chửi rủa, không chút nào cho bọn này lính đánh thuê mặt mũi. Đây không phải là chiến chi tội. Đúng vậy, đó cũng không phải lỗi của chúng ta. Đều là các ngươi quản giáo không nghiêm. Lại để cho các ngươi gia tộc tiểu hài tử tiến vào thế giới giả tưởng, kết quả bị tiểu tử kia bắt lấy, hành động rồi hắn tấm chắn, con tin, cho nên chúng ta mới bó tay bó chân. Đúng vậy, nếu như không có các ngươi gia tộc tiểu hài tử dừng lại ở chỗ đó đem làm con tin, chúng ta đã sớm tam quyền lưỡng cước đưa hắn diệt đi, ở đâu còn có thể cho hắn làm mất cơ hội của chúng ta. Ngàn sai vạn sai đều là của các ngươi sai, nếu như không phải các ngươi xem không tốt gia tộc của chính mình người, tại thời khắc mấu chốt quấy rối, nhiệm vụ của chúng ta như thế nào sẽ thất bại. Rất nhiều lính đánh thuê đều cảm giác mình thập phần oan uổng, cho rằng không phải đám kia gia tộc tiểu hài tử vô duyên vô cớ xuất hiện, bị tiểu tử kia dụng kế mưu lường gạt ở, đã trở thành con tin của hắn. Bọn hắn tại thời điểm chiến đấu cũng sẽ không bó tay bó chân, kết quả nhất thời vô ý, đã bị cái kia lừa đảo vũ vô địch cho tiêu diệt, đây đều là những gia tộc này sai. Đừng ở chỗ này trốn tránh trách nhiệm, dù cho có con tin nơi tay, cũng không có như các ngươi như vậy toàn quân bị diệt, đồ ăn tựu là đồ ăn, đừng không thừa nhận. Có gia tộc trưởng lão lãnh cười nói. Một cái lính đánh thuê giận tím mặt, thập phần không phục, nói tự vô địch thiên hạ làm tự hữu tâm vô lực, có gan ngươi đám bọn họ đến thử xem, nhìn xem có thể hay không đánh bại cái kia vũ vô địch. Đoán chừng các ngươi còn không có tới gần tiểu tử kia, đã bị tiêu diệt, các ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này huênh hoang mà thôi, thật sự đi vào, các ngươi bị chết nhanh hơn chúng ta. Hắn và Hạ Bình chiến đấu qua, tự nhiên biết rõ đối phương là cái kinh khủng bực nào địch nhân. Bỏ tiểu tử kia nhân phẩm không nói, các loại quỷ kế không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, tự chỉ cần nói là cái kia vũ vô địch vũ lực giá trị, tự là không giống người thường, không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Bọn hắn nhiều như vậy lính đánh thuê, muốn tìm đến một người có thể cùng tiểu tử này solo người, căn bản là tìm không thấy, đối phương nắm giữ thánh nhân cấp võ học, đã có loại cùng giai vô địch hương vị. Cho nên, hắn không tin những này đại gia tộc đi vào tân thủ thôn, đối phó tiểu tử kia biểu hiện, có thể so với bọn hắn tốt bao nhiêu, tuyệt đối với cũng là bị vũ vô địch đập phát chết luôn kết cục. Mặt khác lính đánh thuê cũng là rất nhận đồng gật đầu, nhớ lại vừa rồi chuyện đó xảy ra, bọn hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết rõ vũ vô địch vũ lực đáng sợ. Tiểu tử kia nói không chừng thật là người cũng như tên. Song phương đều là không ngừng tranh luận, giằng co không dưới, đem trách nhiệm giúp nhau trốn tránh. Các đại gia tộc người tự nhiên cho rằng, đây là lính đánh thuê vô năng, mới tạo thành hậu quả như vậy. Nhưng là rất nhiều lính đánh thuê nhưng lại cho rằng đây là các đại gia tộc sai lầm, nếu như không phải đám kia tiểu hài tử chạy loạn, trở thành cái kia vũ vô địch con tin, quả quyết sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tóm lại, song phương không ngừng cãi cọ, làm cho túi bụi. Đến cuối cùng, một cái lính đánh thuê bất đắc dĩ nói, tóm lại tiểu tử kia thật sự không đơn giản, có thể nói là cùng giai vô địch, cũng không biết đến tột cùng là nắm giữ cái gì lực lượng, chúng ta những người này cộng lại cũng không phải đối thủ. Muốn đối phó hắn mà nói, cũng chỉ có chờ hắn ly khai tân thủ thôn rồi. Hắn biểu thị kế tiếp dù cho nhiều hơn nửa tiền, cũng là sẽ không tại tân thủ thôn đối phó cái kia vũ vô địch rồi, cái này căn bản không phải đối phó, mà là đi chịu chết. Mặt khác lính đánh thuê cũng là đồng dạng nghĩ cách. Những mọi người đó tộc mọi người đều là cắn răng, bọn hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ lừa đảo, rõ ràng khiến cho bọn hắn thành bộ dạng này tánh tình, quả thực tựu là sỉ nhục lớn nhất. Thế nhưng mà bắt không được tiểu tử kia, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể là dương mắt nhìn. Mà lúc này, Diệp Mộng Giao cũng đã đi ra thế giới giả tưởng, liên lạc bầy chính giữa không ít khuê mật đều là hỏi thăm chuyện này, muốn biết kết quả đến cùng như thế nào, có hay không tiêu diệt cái kia vô sĩ lừa đảo. Không có tiêu diệt. Diệp Mộng Giao thập phần bất đắc dĩ. Cái gì? Vì cái gì không có tiêu diệt? Đúng vậy, dựa theo Mộng Giao thực lực của ngươi, một cái tiểu phiến tử chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tự là, dù cho giảm thấp xuống tu vi của mình, nhưng là cũng có thể là cùng giai vô địch đấy. Ngươi sẽ không phải là coi trọng cái kia lừa đảo, mới hạ thủ lưu tình a. Rất nhiều khuê mật đều là vô cùng khiếp sợ, không hiểu chính giữa đến tục cùng là xảy ra chuyện gì. Diệp Mộng Giao khuôn mặt đỏ lên, nàng đâu chỉ là không có tiêu diệt tiểu tử kia. Thiếu chút nữa đã bị chết lừa đảo tiêu diệt, còn muốn bắt chính mình trở về, gạo nấu thành cơm, muốn hư mất trong sạch của mình. Chớ nói nhảm, sự tình không phải như thế. Diệp Mộng Giao cảm thấy đánh chết mình cũng không thể nói ra chân tướng sự tình, bằng không mà nói đều không biết mình những này khuê mật đến tột cùng sẽ như thế nào miệng rộng nói ra đâu rồi, nhất định phải đem bí mật này vĩnh cửu mai táng lên. Nàng biểu thị chính mình đánh không lại tiểu tử kia, là vì cái kia vô sĩ lừa đảo bắt được muội muội mình, còn tưởng là làm là tấm chắn. Làm cho chính mình sợ ném chuột vỡ bình, bó tay bó chân, cho nên mới phải phát sinh chuyện như vậy. Bằng không mà nói, nàng tuyệt đối với có thể đánh cho cái kia lừa đảo tìm không ra đường về nhà. Thì ra là thế, khó trách không có tiêu diệt cái kia chết lừa đảo, nguyên lai là bắt Mộng Giao muội muội đem làm con tin. Một cái khuê mật bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là nói như vậy, tự hoàn toàn có thể có giải thích. Bằng không đường đường tinh linh tộc thánh nữ, ngàn năm vừa ra thiên tài Diệp Mộng Giao, lại làm sao có thể không đối phó được cái kia không biết từ đâu tới đây ở nông thôn thổ dân, căn bản không phù hợp lẽ thường. Thật sự là đáng giận, cái kia lừa đảo quả nhiên là hèn hạ vô sĩ, bắt tiểu hài tử đem làm con tin, loại này hèn hạ sự tình đều làm ra được, quả thực tựu là nhân loại sỉ nhục. Mộng Giao, ngươi cứ việc yên tâm, nếu như ta đụng phải cái kia vũ vô địch, tuyệt đối sẽ báo thù cho ngươi. Người như vậy tội ác tày trời, tiếp tục như vậy xuống dưới, nhất định là vũ trụ u ác tính, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi diệt trừ hắn đấy. Một đám khuê mật đều là nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn, các nàng đều là không nghĩ tới cái kia lừa đảo vũ vô địch rõ ràng hèn hạ đến loại trình độ này, còn bắt Mộng Giao muội muội đem làm con tin. Các nàng đều là biểu thị, nếu như đụng phải cái kia vũ vô địch tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Mộng Giao thập phần chột dạ, gật đầu đồng ý, may mắn cái kia lừa đảo vũ vô địch không có khả năng cùng chính mình khuê mật nhận thức, bằng không tại tân thủ thôn chuyện đó xảy ra bộc lộ ra đi, nàng tuyệt đối sẽ bị những tỷ muội này chế nhạo đấy. Bất quá trải qua sau chuyện này, tên khốn kia khả năng trong thời gian ngắn sẽ không tại tân thủ thôn xuất hiện. Diệp Mộng Giao suy đoán tiểu tử kia đã trải qua như vậy một lần mai phục, nhất định sẽ đề cao cảnh giác, lần sau còn muốn phục kích lời mà nói, cũng không phải là đơn giản như vậy rồi. Không có việc gì, tên khốn kia giả tâm bừng bừng, lừa nhiều tiền như vậy, tuyệt đối với không có khả năng chỉ là cam tâm dừng lại ở Tân Thủ Thôn bên trong đấy. Sớm muộn tên khốn kia cũng sẽ rời Tân Thủ Thôn, đi vào thành phố lớn chính giữa. Chậm rãi chờ là được rồi, gần đây trong khoảng thời gian này đừng đánh rắn động cỏ, lại để cho cái kia lừa đảo tạm thời buông lỏng cảnh giác, chờ chúng ta bố trí Hạ Thiên La địa võng về sau, tự có tiểu tử kia đẹp mắt đấy. Đợi hắn ly khai Tân Thủ Thôn, khi đó hắn nhất định phải chết, xem hắn còn có thể lừa gạt bao nhiêu người. Rất nhiều tỷ muội thập phần khẳng định nói, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói, có thể lừa gạt nhiều tiền như vậy tài, còn lại để cho nhiều như vậy lính đánh thuê tốn công vô ích, cũng coi là có người có bản lĩnh. Giống như vậy người có năng lực, làm sao có thể cam tâm một mực dừng lại ở Tân Thủ Thôn, sớm muộn đều ly khai đấy. Hiện tại chỉ cần các nàng kiên nhẫn chờ đợi, tự tất nhiên sẽ đợi đến lúc tiểu tử kia ngoi đầu lên. Cũng chỉ tốt như vậy. Chờ đó cho ta, lần sau nếu gặp lại, phải đem tên hỗn đảng này bắt lấy, hành hung 3 ngày 3 đêm. Diệp Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi, những lời này cơ hồ là từ hàm răng khe hở chính giữa để lộ ra đến đấy. Trải qua trước kia chuyện đó xảy ra, còn kém điểm bị mất trong sạch của mình, có thể nghĩ nàng đối với Vũ Vô Địch phẫn hận, không hề nghi ngờ nàng hiện tại muốn bắt ở Vũ Vô Địch tâm tình, so những người khác càng thêm đầm đặc, hai người xem như kết thù rồi. Mà lúc này, tiểu loli Diệp Giai Giai bị cha mẹ mình bắt lại, hung hăng phê phán. Giai Giai, nói, rốt cuộc là ai mang ngươi xấu rồi hả? Rõ ràng cũng bắt đầu trốn học rồi, chạy tới thế giới giả tưởng chơi, có biết hay không đây là rất không nên phải đấy hành vi. Ta muốn trừng phạt ngươi 1 tháng không thể ra cửa đi chơi, chỉ có thể là dừng lại ở trong nhà. Diệp Mẫu hết sức tức giận. Nàng không chỉ sinh khí chính mình tiểu nữ nhi chạy ra ngoài chơi, nhưng lại cùng cái kia lừa đảo xen lẫn trong cùng một chỗ, bị người lừa nhiều tiền như vậy, còn trì độn cùng lừa đảo dừng lại ở cùng một chỗ, đây là còn muốn mắc lừa bị lừa sao? Chính mình cái tiểu nữ nhi thế nào cứ như vậy đần? Mụ mụ, đừng nóng giận, ta biết rõ sai rồi, về sau ta sẽ nhận thức thật học tập, cố gắng luyện võ, tranh thủ đuổi theo tỷ tỷ đại nhân. Diệp Giai Giai thập phần nhu thuận, chớp mắt to. Thiệt hay giả? Diệp Mẫu có chút mộng rồi, chính mình cái tiểu nữ nhi thế nhưng mà cho tới bây giờ không có biết điều như vậy qua, một khi tự ngươi nói giáo, khẳng định tự hai mắt đẫm lệ uông uông, sử dụng nước mắt công kích, lại để cho nàng mềm lòng. Hiện tại rõ ràng không khóc, còn cam đoan về sau chính mình sẽ nhận thức thật học tập. Muốn biết cái này tiểu nữ nhi cả ngày lười biếng, lại để cho nàng tập võ, lại luôn là kiếm cớ lười biếng không huấn luyện, không phải nói đầu mình đau nhất, tự nói mình chân đau, tóm lại các loại vấn đề. Nếu như không phải nàng thiên phú thật tốt, dù cho không thế nào tu luyện, cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, võ đạo tu vi đã sớm lạc hậu những đứa trẻ khác rồi. Cho nên, nghe được Diệp Giai Giai nói mình ngày sau muốn nô lệ tu luyện, nàng quả thực sợ ngây người. Giai Giai, ngươi có phải hay không ở đâu ngã hư mất đầu? Cho ta xem có không có vấn đề. Diệp Mẫu vô ý thức muốn kiểm tra thoáng một phát chính mình tiểu nữ nhi đầu, phải hay là không ở đâu hư mất rồi. Mới không có vấn đề đây này. Diệp Giai Giai cố lấy quai hàm, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật sự không có vấn đề. Diệp Mẫu vẻ mặt hoài nghi bộ dạng. Thật sự không có vấn đề, ta nhất định phải mau chóng đột phá đến tử phủ cảnh, trưởng thành là đại nhân. Diệp Giai Giai vỗ vỗ ngực, lời thề son sắt, biểu thị chính mình thực sự không phải là đang nói láo. Bởi vì nàng muốn mau rời khỏi Tân Thủ Thôn, đi theo thổ dân ca ca, bốn phía đi tiêu diệt thổ phỉ, giống như vậy việc hay, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Đương nhiên, như lý do như vậy, nàng là sẽ không nói ra. Muốn nói cách khác, nhất định sẽ bị cha mẹ mình đến nam nữ hỗn hợp đánh kép, đến lúc đó mông tựu gặp nạn rồi. Tốt, rất tốt, xem ra Giai Giai là trưởng thành, biết rõ võ đạo tu vi tầm quan trọng, nếu như ngươi về sau nhận thức thật tu luyện lời mà nói, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu, nghĩ muốn cái gì tự mua cái gì. Diệp phụ ha ha cười to, nhìn xem tiểu nữ nhi thần thái thập phần cưng chiều, nội tâm hết sức vui mừng, chính mình tiểu nữ nhi rốt cục lớn lên, có chút hiểu chuyện cảm giác rồi. Cảm ơn ba ba. Diệp Giai Giai nhào tới, làm nũng nói. Thiệt là. Diệp Mẫu vô cùng đau đớn, thập phần bất đắc dĩ, thật sự là từ phụ nhiều bại nữ, hảo hảo một cái nữ nhi bảo bối, không chăm chú quản giáo, lại để cho nàng nhớ lâu một chút, ngày sau lớn lên còn phải rồi, sẽ bị những cái, kia cặn bã nam lừa xoay quanh đấy. Tóm lại, lần này ngươi nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Diệp Mẫu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hết sức nghiêm túc nhìn xem Diệp Giai Giai, lần sau còn phát sinh trốn học sự tình, ta tự qua ngươi nửa năm cấm đoán, ở đâu cũng không cho đi. Đã biết. Diệp Giai Giai dùng sức gật đầu. Chuyện như vậy, cũng phát sinh ở mặt khác rất nhiều gia đình chính giữa. Những đứa bé kia đều là lời thề son sắt cam đoan, sau này mình sẽ cố gắng tu luyện, khắc khổ tu hành, mau chóng trở nên cường đại, tuyệt đối sẽ không như trước kia như vậy lười biếng không huấn luyện. Những gia tộc này cha mẹ lập tức hết sức hài lòng, tuy nhiên lần này tổn thất không ít tiền tài, nhưng là mình hài tử nếu như hiểu chuyện, có thể cố gắng tu luyện, cải biến trước kia lười biếng tính cách lời mà nói, cũng là thập phần đáng giá đấy. Không có gì so một cái ưu tú người thừa kế càng thêm chuyện trọng yếu rồi, đây là bao nhiêu tiền cũng mua không được đồ vật. Đây cũng là bất hạnh chính giữa rất may. Có cha mẹ cho rằng có lẽ đúng là bái chuyện này ban tặng, con mình mới có thể hiểu chuyện. Nhưng là lại để cho bọn hắn cảm tạ cái kia lừa đảo vũ vô địch là không thể nào sự, nếu như biết rõ tên khốn kia xuất hiện ở nơi nào, bọn hắn hận không thể lập tức điều động mấy chục chi siêu cấp hạm đội, đem tên khốn kia chỗ tinh cầu, hủy diệt vài chục lần. Giờ phút này, bí cảnh chính giữa. Lại đi qua một buổi tối, Hạ Bình cuối cùng từ bế quan trạng thái tỉnh lại. Trải qua cái này ban đêm khắc khổ tu hành, đem thế giới giả tưởng võ đạo kinh nghiệm thông hiểu đạo lý, hắn cũng đem chính mình tông sư bát trọng thiên võ đạo tu vi cho triệt để củng cố lên. Thậm chí bởi vì hấp thu rồi đại lượng linh dịch, cùng với linh dược năng lượng, cũng thuận nhất cổ tác khí, xuyên suốt hai ba cái huyệt khiếu, lại để cho trên người cương khí tu vi cũng cường đại rồi một đoạn. Bất quá, bởi vì hấp thu rồi đại lượng linh dịch, Hạ Bình hiện tại trên người linh dịch, linh dược vân, vân, đợi một tí bảo vật cũng tiêu hao hơn phân nữa, đoán chừng nhiều lắm là cũng chỉ có thể có chèo chống hắn tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên. Muốn tấn thăng đến tử phủ cảnh, chỉ bằng vào những này linh dược, là xa xa không đủ đấy. May mắn nơi này là một chỗ bí cảnh, sinh trưởng lấy ngũ hành linh quả như vậy quý hiếm bảo vật, nếu như có thể đạt được những này linh quả lời mà nói, tấn thăng đến tử phủ cảnh khả năng cũng không phải việc khó gì. Tông sư bát trọng thiên lực lượng quả nhiên không giống bình thường. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn hiện tại trọn vẹn mở rồi 99 cái huyệt khiếu chính giữa ẩn chứa bàn bạc cương khí. Cái này 99 cái huyệt khiếu, tự tương đương với 99 cái vòng xoáy, bên trong nghĩ lại lấy tất cả địa ngục kim ô. Chúng không ngừng ở thôn thổ thiên địa linh khí, lại để cho hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại cường đại. Có thể nói, bởi vì những này huyệt khiếu tồn tại, trong cơ thể cương khí tạo thành tuần hoàn, nhanh hơn Hạ Bình tốc độ tu luyện, so về bình thường tu luyện giả cũng không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Hiện tại thực lực của hắn, so về trước kia cũng cường đại rồi một đoạn. Dương Thần Quyền. Giờ phút này, Hạ Bình tại sơn động chính giữa thi triển Dương Thần Quyền, hắn cảm nhận được tự hồ đắm chìm tại đây môn quyền pháp luật động trong đó. Ở giữa thiên địa hỏa diễm nguyên khí đều bị thu nạp đi vào trong cơ thể của mình. Thậm chí thân thể của hắn mỗi một đầu mạch máu, bên trong lưu động huyết dịch, giờ phút này tựa hồ cũng cùng hỏa diễm năng lượng hòa hợp nhất thể, như là dung nham bình thường chảy xuôi tại vô số mạch máu chính giữa. Nếu như hiện tại máu của hắn nhỏ tại đại địa lời mà nói, chắc hẳn cũng cùng dung nham không sai biệt lắm, lập tức sẽ đem một khối nham thạch thiêu đốt suốt một cái động lớn, nhanh chóng đốt cháy hết thảy vật chất. Lúc này thời điểm, Hạ Bình thân thể từng cái huyệt khiếu tự hồ cũng ở lại lấy tất cả địa ngục kim ô, cùng đang điền khí hải cương khí sinh ra cộng minh, sinh ra kêu to, có không hiểu chấn động. Mà những này chấn động, như là hổ báo lôi âm giống như, không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể trở nên càng cường đại hơn. Giống như cốt cách, cơ bắp mật độ càng thêm kinh người, kỹ càng. Không hổ là thánh nhân cấp quyền pháp, quả nhiên là huyền bí kinh người. Hạ Bình không khỏi cảm khái nói, càng là tu luyện cái môn này quyền pháp, hắn lại càng là cảm thấy cái môn này quyền pháp bát đại tinh thâm, tự hồ ẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí bình thường, có thể không ngừng mở ra nhân thể bảo tàng, không ngừng tiến hóa. Cũng không biết, hiện tại thực lực của ta so về tử phủ cảnh tu luyện giả thì như thế nào. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn mặc dù biết mình bây giờ có lẽ so ra kém tử phủ cảnh tu luyện giả, nhưng là bình thường tử phủ cảnh tu luyện giả muốn lập tức tự đập phát chết luôn hắn mà nói, khả năng cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Có thể nói, hắn thực lực bây giờ đã vượt qua tuyệt đại bộ phận tông sư cửu trọng đỉnh phong tu luyện giả, nói hắn là có được nửa bước vương giả cảnh tu luyện giả cũng không phải là quá đáng. Nếu hắn có thể tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, nói không chừng có thể cùng tử phủ cảnh tu luyện giả có sức liều mạng. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng ký chủ, chọc giận rất nhiều vũ trụ lính đánh thuê, lần này đạt được 200 triệu 5.000 vạn oán hận, trước mắt oán hận tổng cộng là 500 triệu, 5 ức, 8.000 vạn. Hy vọng không ngừng cố gắng đạt được thêm nữa. Oán hận. 200 triệu 5.000 vạn oán hận. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tâm tình của hắn thập phần sung sướng, lần này không chỉ có là đã lấy được những lính đánh thuê kia trên người 2.500 vạn vũ trụ tệ, còn thuận tiện đạt được hơn 2 ức oán hận, thật là lớn mùa thu hoạch một lần hành động. Hơn nữa hắn còn đột phá võ đạo tu vi, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, đoán chừng tại nơi này bí cảnh trong đó, đối mặt các loại khó khăn, cũng thì càng thêm ứng đối tự nhiên. Đại ca. Bên ngoài bỗng nhiên tầm đó truyền đến một giọng nói. Ai? Hạ Bình quay đầu, kêu một tiếng. là ta ách vận Ô Nha, bên ngoài xuất hiện một đại sự rồi, cần đại ca ngươi mau chóng đi ra định đoạt. Ách vận Ô Nha ở ngoài cửa động mặt kêu la nói, bởi vì Hạ Bình bế quan hệ, dùng một khối cực lớn nham thạch phong bế cửa động, cho nên nó cũng không cách nào đi vào. Đương nhiên, nếu như nó dùng sức lượng lời mà nói, cái này khối nham thạch tự nhiên không nói chơi, nhưng là nó cũng không dám đánh nát, sợ phá hủy Hạ Bình bế quan, lại để cho Hạ Bình sinh khí, hậu quả kia không thể lường được. Tốt, ta hiện tại tự đi ra ngoài. Hạ Bình đợi trong sơn động cơ hồ một ngày một đêm thời gian, hắn cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, vừa vặn ly khai, hoạt động thoáng một phát gân cốt. Đông. Hạ Bình xuất thủ, nhẹ nhàng vỗ, ngăn ở sơn động cửa ra vào cực lớn nham thạch lập tức đã bị chấn trở thành bột mịn, hóa thành bột phấn, rầm rầm chảy xuôi trên mặt đất, bốn phía thạch bích nhưng lại không có xúc phạm tới mảy may. Cái gì? Bên ngoài ách vận Ô Nha thấy như vậy một màn, lập tức tựu là trợn mắt há hốc mồm, nó biết rõ một chiêu này kỹ xảo cỡ nào không dễ dàng, đã là đem lực lượng điều khiển, đạt đến nhập vi, cảnh giới, mới có thể làm đạt được. Không hề nghi ngờ, trải qua một ngày một đêm qua tu hành, tên nhân loại này thực lực càng tăng kinh khủng rồi. Đại ca, chẳng lẽ ngươi đột phá? Ách vận Ô Nha vô ý thức mà hỏi. Hạ Bình đứng chắp tay, ngủ một giấc, không nghĩ qua là đã đột phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ qua là đã đột phá. Ách vận Ô Nha bó tay rồi, tự chưa thấy qua người như vậy, tùy tiện ngủ một giấc đã đột phá, cái này còn có thiên lý sao? Tuy nhiên nó đã sớm biết rõ tên nhân loại này là biến thái, nhưng là cũng nghĩ đến biến thái đến loại trình độ này, đem làm tu luyện là vật gì rồi, như thế nào tại đây hỗn đản nhân loại trên người, so ăn cơm uống nước còn đơn giản. Tuy nhiên nó rất không thoải mái, nhưng là cũng không khỏi không chịu phục, tên nhân loại này quả nhiên là yêu nghiệt, cùng hắn không cách nào so sánh được. Hơn nữa tại trước mắt tình huống như vậy, có lẽ tên nhân loại này càng cường đại, đối với chúng mà nói, chỗ tốt cũng thì càng nhiều. Đúng rồi, không nói việc này, gấp gáp như vậy, đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ cái kia năm đại chủng tộc binh sĩ tìm được chúng ta, đánh đã tới? Hạ Bình lập tức hỏi. Hắn bế quan một ngày một đêm thời gian, chuyện gì đều có thể sẽ phát sinh. Như thế không có, chúng ta rất cẩn thận, ẩn núp tại sơn động trong đó, không có bị năm đại chủng tộc binh sĩ phát hiện. Ách vận Ô Nha trầm giọng nói, nhưng là phân bố tại nơi này bí cảnh những nhân loại khác vận khí tựu không có tốt như vậy rồi. Có ý tứ gì? Hạ Bình nhíu mày. Ách vận Ô Nha cảm khái nói, cái này năm đại chủng tộc binh sĩ quả thực là điên rồi, chúng tiến hành thảm thức tìm tòi, điều động suốt đại lượng tinh nhuệ, chẳng phân biệt được ngày đêm, đó là gặp người đã bắt, gặp người đã bắt. Có thể nghĩ, cao như thế cường độ bắt hành động, lúc này tựu có không ít nhân loại bị chúng bắt lại, đã trở thành chúng trong tay tù binh. Hiện tại chúng bốn phía tản tin tức, dùng trong tay nhân loại tù binh áp chế đại ca ngươi, nói nếu như ngươi không hiện ra lời mà nói, những người này cũng sẽ bị chém rơi đầu, mảnh giáp không lưu. Giờ phút này, một chỗ rừng nhiệt đới, bốn phía kiến tạo rồi rất nhiều tạm thời nhà gỗ nhỏ. Hắc Mộc nhất tộc, Nham Thạch Cự Nhân nhất tộc, Kim Trúc Cơ Giới nhất tộc, Hạng Bạc nhất tộc cùng với Slam nhất tộc các loại năm đại chủng tộc tinh nhuệ binh sĩ đều là tụ tập ở cái địa phương này, chậm rạp chằng chịt, số lượng hơn vạn. Tại đây chỗ nơi ở tạm thời phía sau, một cái nhà gỗ, bị đã coi như là tạm thời nhà tù, bên trong bị giam giữ rất nhiều nhân loại, bọn hắn tay chân đều bị chắc chắn khóa sắt khóa lên. Những này khóa sắt cực kỳ kiên cố, chính là núi lửa ở trong chỗ sâu, trải qua ngàn năm thời gian, lọc vào dung nham thiên truy bách luyện, cuối cùng mới sinh ra đời núi lửa thiết, coi như là tông sư cũng không cách nào đem như vậy núi lửa thiết vỡ vụn. Cho nên, một khi bị như vậy khóa sắt khóa mà bắt đầu, cơ hồ là vô lực đào thoát. Mà lúc này, những người này cũng bị năm đại chủng tộc binh sĩ hung hăng thu thập một chầu, bị đánh được mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, có thậm chí đều thấy không rõ lắm chính mình nguyên bản bộ dáng rồi. Có thể nghĩ, bọn hắn đến tột cùng là bị cỡ nào thảm thiết đãi ngộ. Trong đó có Ô Tuyền, Lữ Sơn cùng Dù Hạo đang bọn người, cơ hồ tuyệt đại bộ phận tiến đến cái này bí cảnh tham gia thí luyện nhân loại đều bị bắt lại, không có bị trảo đấy, đều là tại phản kháng trong quá trình bị giết. Nói cho các ngươi biết những này ti tiện nhân loại, tốt nhất cho ta thành thành thật thật. Một cái Hắc Mộc tộc tiểu đội trưởng trên cao nhìn xuống, hung dữ chầm chầm vào bọn này Ô Tuyền bọn người, nếu như không phải xem tại các ngươi còn có chút dùng phân thượng, lão tử sớm đã đem các ngươi những này tai họa nhân loại giết đi. Rõ ràng dám hại chết ta Hắc Mộc nhất tộc nhiều như vậy huynh đệ, các ngươi dù cho chết một vạn lần, đều đền bù không được phần này tội nghiệp. Nó con mắt lộ ra hung tàn hào quang, đằng đằng sát khí. Vị đại nhân này. Ô Tuyền run rẩy rồi thoáng một phát, cầu xin tha thứ nói. Chuyện này kỳ thật cùng chúng ta không có quan hệ gì, ngàn sai vạn sai đều là tiện nhân kia Hạ Bình sai, là tên khốn kia giết các ngươi đồng tộc huynh đệ, chúng ta chỉ là đi ngang qua đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, Đấy, cái gì chuyện xấu cũng không có làm. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, các ngươi muốn báo thù rửa hận cũng có thể tìm tiện nhân kia hạ bình mới đúng, tìm chúng ta những này người vô tội loại đến cho hả giận, đó là một chút tác dụng đều không có. Hắn cảm thấy bọn này yêu quái thuần túy là giận chó đánh mèo, tìm nhầm hung thủ, hy vọng những này yêu quái có đại từ đại bi chi tâm, có thể buông tha bọn hắn những này người vô tội loại. Đánh rắm. Hắc một tộc tiểu đội trưởng mắng to một tiếng, còn ở nơi này giả vờ giả vịt, người nào không biết các ngươi cùng cả nhân loại kia hạ bình là cùng một nhóm, đều là đồng tộc huynh đệ, còn nói chuyện này cùng các ngươi không quan hệ nhiều lắm. Hắn làm sự, chính là các ngươi làm sự, hắn có bao nhiêu tội nghiệp, các ngươi tự có bao nhiêu tội nghiệp. Còn muốn mượn cố trốn tránh trách nhiệm, các ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Tóm lại, nếu như tìm không thấy kia nhân loại hạ bình, chúng ta đây tự tiêu diệt các ngươi đám người này loại phế vật, giết gà dọa khỉ, là chết đi đồng tộc huynh đệ tế điện. Nó trên người tràn ngập đáng sợ sát khí, lạnh như băng vô tình. Chết tiệt yêu quái. Ô Tuyền bọn người nội tâm đều là hết sức biệt khuất, cái này thuần túy tựu là tai bay vạ gió, bọn hắn êm đẹp tại bí cảnh hành tẩu, hy vọng có thể tìm được cái này bí cảnh bí mật, tìm được tấn chức vương giả cảnh đường tắt. Ai biết họa trời giáng, năm đại chủng tộc binh sĩ bốn phía tiến hành thảm thức tìm tòi, liền đầu cộng lông đều không có buông tha. Có thể nghĩ, bọn hắn những này không có bất kỳ phòng bị nhân loại tông sư, thoáng cái tự lâm vào năm đại chủng tộc tinh nhuệ binh sĩ vây quanh trong đó, trốn đều trốn không thoát. Sau đó mới biết được, nguyên lai hỗn đảng hạ bình đối mặt rất nhiều hắc một tộc binh sĩ vây quanh, không chỉ không chết, ngược lại còn đem một đám hắc một tộc binh sĩ cho giết chết. Chạy trốn về sau, cái thằng này còn đại phát thần uy, đem nham thạch cự nhân hạng bạc nhất tộc vân vân đợi một tí tinh nhuệ binh sĩ cũng diệt đi một đống, cùng năm đại chủng tộc kết xuống rồi huyết hải thâm cừu, nhắm trúng bọn hắn tộc trưởng tức giận, thề muốn tiêu diệt cái này tai họa. Kết quả bọn hắn tự bị ảnh hưởng đến tai họa hồ cá, bị cho rằng là hạ bình đồng lõa, toàn bộ bắt lại, một tên cũng không để lại. Hiện tại các ngươi thành thật khai báo, cái kia hạ bình đến tột cùng ẩn núp ở địa phương nào? Nếu như bây giờ nói đi ra, các ngươi còn có thể khỏi bị một chầu da thịt nỗi khổ, thậm chí còn có thể lập công chuộc tội, có thể miễn tử. Nếu như không nói, có các ngươi dễ chịu đấy. Bên cạnh một cái hạng bạc tộc tiểu đội trưởng sắc mặt âm lãnh, chầm chầm vào bọn này tù binh, trước kia hạ bình xuất thủ, giết chết một đám hạng bạc tinh nhuệ, trong đó có thân nhân của nó. Cho nên, nó đối với hạ bình thống hận nhất, xung phong nhận việc tới điều tra, khảo vấn những người này, ép hỏi tình báo. Không biết, chúng ta cũng muốn biết tên hỗn đảng kia hạ bình ở địa phương nào. Lữ Sơn biệt khuất nói. Hắn nếu như biết rõ tên khốn kia hạ bình ở địa phương nào, quả thực hận không thể đi lên đưa hắn cắn chết. Cái thằng kia đi tới nơi này cái thí luyện bí cảnh, biết rất rõ ràng cái chỗ này nguy cơ tứ phía, thực sự không phải là thế giới loài người, còn không thành thành thật thật ít xuất hiện làm việc, tránh cho phát sinh cực lớn xung đột. Nhưng này tiểu tử ngược lại tốt, cả ngày gây chuyện thị phi, đến một lần đến cái chỗ này tự làm ra cái đại phiền toái, ỷ vào chính mình hơi có chút thực lực, tự hướng trong chết đắc tội người khác. Nếu như tên khốn kia chết rồi thì cũng thôi đi. Chẳng trách người khác, bọn hắn thậm chí còn sẽ âm thầm ăn mừng, cảm thấy tai mắt thanh tịnh, hết lần này tới lần khác cái thằng này mệnh cứng rắn được rất, còn vui vẻ. Hiện tại tốt rồi, cũng là bởi vì tiểu tử này gây chuyện khắp nơi, ngược lại đem phiền toái nhắm trúng bọn hắn trên đầu, làm cho bọn hắn đã trở thành năm đại chủng tộc tù binh, nhận hết tra tấn. Đừng giả bộ tỏi. Hạng bạc tộc tiểu đội trưởng gầm lên một tiếng, các ngươi cùng cái kia hạ bình tựu là cùng một nhóm, đều là nhân loại, cùng một chỗ tới tham gia thí luyện. Các ngươi như thế nào lại không biết cái kia hạ bình đến tột cùng ở địa phương nào? Nói, có phải hay không các người muốn bao che kia nhân loại hạ bình? Nó nội tâm lửa giận thiêu đốt, cảm thấy rất là phẫn nộ, rõ ràng bắt được đám người này loại, rõ ràng còn dám nguyên một đám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhận thức không rõ ràng lắm thời thế, cho tới bây giờ còn muốn bao che nhân loại hạ bình, thật sự là đáng giận. Nhất định là như vậy, tuyệt đúng là muốn bao che kia nhân loại hạ bình. Đều đến lúc này, còn muốn bảo hộ đồng tộc huynh đệ. Xem ra các ngươi ở giữa tình nghĩa rất sâu nha. Bất động điểm cực hình, làm cho điểm thủ đoạn, những này ti tiện nhân loại cũng không biết sự lợi hại của chúng ta. Giáo huấn một chút bọn hắn, bằng không tự phế đi tu vi của bọn hắn, triệt để trở thành phế nhân. Chung quanh năm đại chủng tộc binh sĩ đều là cười lạnh liên tục, cảm thấy muốn cho những người này một điểm nếm mùi đau khổ ăn, bằng không mà nói cũng sẽ không nói trung thực lời nói, bàn giao hạ bình hành tung. Bao che cái rắm. Ô Tuyền bọn người khuôn mặt đều lục rồi. Bọn hắn quả thực hận không thể lập tức tiêu diệt hạ bình, như thế nào lại bao che cái này vô sĩ tiện nhân. Như loại này khẳng khái hy sinh liệt sĩ hành vi, đánh chết bọn hắn cũng làm không được đến. Nói thật, bọn hắn vì để cho hạ bình bọn người đem làm tấm mộc, lại để cho hạ bình chịu chết, đã sớm mỗi người đi một ngã rồi, nào biết đâu rằng tiện nhân kia hạ bình đến tột cùng ở địa phương nào. Cho nên, Những lời này toàn bộ đều là thật sự, không phải cố ý giấu giếm, hiện tại năm đại chủng tộc câu hỏi, căn bản chính là ép buộc. Không, chúng ta không phải muốn bao che hắn, nếu như chúng ta biết đến lời nói, sớm sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ rồi, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Dù Hạo đang bọn người kêu to lên, lập tức nóng nảy, ý đồ giải thích rõ ràng. Còn dám giả bộ, là khi chúng ta là người ngu sao? Những người này chưa thấy quan tài không rơi lệ a. Đừng tìm bọn hắn nói nhảm cái gì, trước đánh một chầu nói sau. Đúng, đánh một chầu, bọn hắn tự trung thực rồi. Năm đại chủng tộc tinh nhuệ binh sĩ cười lạnh liên tục, chúng căn bản không tin tưởng những người này bất luận cái gì lời mà nói, rõ ràng là cùng một đám tới thí luyện người, còn nói chính mình không biết cái này Hạ Bình ở địa phương nào, cái này không phải nói láo còn nói cái gì. Chúng không chút do dự, lập tức động thủ, đối với Ô Tuyền bọn người quyền đấm cước đá. Có yêu quái sắc mặt dữ tợn, chúng còn vận dụng các loại cực hình, nghiêm hình tra tấn, đánh cho bọn hắn mặt mũi bầm dập, hấp hối. Dù là Ô Tuyền bọn người có tông sư cấp bậc thể chất, cũng có chút không chịu nổi, trải qua như vậy một lần đòn hiểm, toàn thân đều sinh ra đau đớn kịch liệt, tựa hồ mỗi một căn thần kinh đều đau đớn lên. Có thể nói, bọn hắn đời này đều không có gặp qua như vậy đau đớn, kêu thảm thiết liên tục. Bây giờ nói không nói, còn nói không nói. Hạng Bạc tộc tiểu đội trưởng sắc mặt âm hàn chầm chầm vào những người này. Thật sự nếu không nói lời, như vậy tiếp theo đòn hiểm, trong các ngươi sẽ có mấy cái chết rồi, chính các ngươi hảo hảo suy nghĩ, là của mình mệnh trọng yếu, hay là cái kia Hạ Bình mệnh trọng yếu. Nó ngữ khí tràn đầy uy hiếp, bức bách những người này bàn giao chân tướng, đừng tại che chở kia nhân loại Hạ Bình. Vị đại nhân này, đừng đánh chúng ta rồi, lại đánh thật sự sẽ chết đấy. Chúng ta thật là không biết tên khốn kia đến tột cùng ở địa phương nào, trên thực tế chúng ta đã ở tìm tiện nhân kia hành tung, nếu như biết đến lời nói. Chúng ta sẽ không chút do dự nói cho các ngươi biết. Tự là, thực không dám đấu giếm, chúng ta bây giờ cũng không sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương rồi, kỳ thật chúng ta cùng tên khốn kia là có cừu oán đấy, cả đời không qua lại với nhau, hành tung của hắn căn bản không có khả năng nói cho chúng ta biết. Đúng vậy, dù cho các ngươi đánh chết chúng ta cũng vô dụng, không biết là không biết. Ô Tuyền bọn người là kêu rên, bọn hắn hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy lúc trước tựu không vứt bỏ Hạ Bình bọn người chạy trốn, ở lại tại chỗ. Cùng một chỗ đối kháng đám kia yêu quái thật tốt. Bởi như vậy, có lẽ bọn hắn còn sẽ không rơi vào bọn này yêu quái trong tay, nhận hết tra tấn. Thế nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bị những này yêu quái bắt lấy, chỉ sợ bọn họ sẽ sống không bằng chết. Khá lắm, thật đúng là khối xương cứng, bị đòn hiểm một chầu, còn như vậy mạnh miệng. Hạng Bạc tộc tiểu đội trưởng vừa sợ vừa giận, nó không nghĩ tới đám người này loại xương cốt cứng như vậy, dù cho bị nghiêm hình tra tấn, cũng chết thủ bí mật. Kiên quyết không lộ ra chính mình đồng bạn tin tức. Còn tưởng là mặt nói với nó dối, nói cái gì lẫn nhau tầm đó là có cừu oán đấy, phi, nếu nó thật sự tin tưởng những người này lời mà nói, nó tự là cao nhất đại ngốc. Nếu quả thật có cừu oán lời mà nói, vậy tại sao còn như thế giữ gìn đối phương, dù cho bị đòn hiểm được hấp hối, cũng không muốn lộ ra đối phương hành tung, đây mới là song phương có cừu oán người có thể làm ra sự tình sao. Không hề nghi ngờ, bọn hắn giúp nhau ở giữa cảm tình vô cùng tốt, cùng sinh cùng tử. Mới làm được suốt như vậy không sợ hành vi. Không được a, tiếp tục như vậy đánh tiếp, chỉ sợ bọn họ tự thật đã chết rồi. Thật sự lại để cho những người này chết rồi, nói không chừng còn làm thỏa mãn bọn hắn nguyện, khẳng khái hy sinh. Không có nghĩ tới những thứ này nhân loại thoạt nhìn như thế mềm yếu, mỗi người đều là có tâm huyết, không chút nào đầu hàng, nếu như không phải đối địch song phương, ta thật đúng là có chút bội phục khởi đối phương đến rồi. Bội phục cái rắm, bọn hắn xương cốt càng cứng trắng, đối với chúng ta tới nói cũng càng phiền toái. Bởi như vậy, chúng ta đây còn thế nào tìm được cái kia đầu sỏ gây nên nhân loại Hạ Bình? Năm đại chủng tộc binh sĩ nghị luận nhau nhau, chúng cũng không nghĩ tới trải qua như vậy cực hình, những người này y nguyên không muốn nói xuất Hạ Bình hành tung, một cái đều không có đầu hàng, điều này thật sự là rất giỏi. Thế nhưng mà chúng cũng hiểu được phiền toái mà bắt đầu, tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng tìm không thấy Hạ Bình hành tung, một chút tác dụng cũng không có. Ô Tuyền bọn người nhưng lại tức giận đến thổ huyết, bọn hắn ngược lại là muốn đầu hàng, nghĩ ra bán Hạ Bình. Vấn đề chính là bọn hắn nói lời căn bản không có người tin tưởng, ngược lại còn đưa bọn chúng đòn hiểm một chầu. Thử hỏi, trên cái thế giới này còn có so với bọn hắn càng thêm không may người sao? Này làm sao xử lý? Theo những người này trong mồm, cũng nảy ra không xuất cái kia Hạ Bình hành tung ra, chẳng lẽ chúng ta chỉ là tại làm vô dụng công sao? Hạng Bạc tộc tiểu đội trưởng nhíu mày, nó tâm tình thập phần bực bội. Rõ ràng cả nhân loại kia cũng chỉ là con ruồi, tiện tay là được chụp chết, nhưng là cũng là bởi vì tìm không thấy đối phương hành tung. Mới khiến cho kia nhân loại một mực vui vẻ, khắp nơi gây chuyện thị phi. Chưa chắc là vô dụng công. Tộc cơ giới tiểu đội trưởng xanh thẳm sắc hào quang lập lòe, đã song phương cảm tình tốt như vậy, như vậy chúng ta có thể đem những người này cho rằng là mồi nhử, dẫn xà xuất động. Tin tưởng tiểu tử kia biết rõ đồng bạn của mình gặp được nguy hiểm, nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Bởi như vậy, chúng ta có thể lợi dụng những người này hành động mồi nhử, bố trí bẫy rập, lại một mẻ hốt gọn. Nó nói ra mưu kế của mình. Không tệ không tệ, kế sách này không sai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.